Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 405, Từ La thành thành chủ. Góc truyện audio.com. Tiện tay mà thôi, Lộ Nhất Bình đem đối phương đỡ dậy, nói ra. Huống hồ ta cùng Hắc Hoàng tộc Hoàng Vi Minh cũng là quen biết cũ. Trần Diệp Đào giật nảy cả mình, đại nhân nhận biết Hoàng Vi Minh lão tổ tông. Hoàng Vi Minh thế nhưng là Hắc Hoàng tộc mạnh nhất lão tổ một trong, là một vị tiên đế cao thủ. Lộ Nhất Bình gật đầu, nhận biết, bất quá ta có 4 triệu năm chưa thấy qua Hoàng Vi Minh. Sau đó hỏi, ngươi cùng ta nói một chút Hắc Hoàng tộc tình huống. Hoàng Vi Minh, là hắn tại nhập thánh trước đó kết bạn. Trần Diệp Đào nghe Lộ Nhất Bình hỏi Hắc Hoàng tộc tình huống, nói ra. Ta mấy tháng trước cùng Khả Hân đi ra ngoài lịch luyện, trở về thời điểm, liền phát hiện Hắc Hoàng tộc đại biến, lúc ấy khắp nơi là máu, khắp nơi là thi thể, ta sợ bị người áo đen bịt mặt phát hiện, cho nên, cũng không dám áp sát quá gần. Về sau ta mượn nhờ gia tộc tiên khí ẩn nấp khí tức cùng Khả Hân trốn thoát. Lúc đầu ta là muốn đến Từ La thành tìm nơi nương tựa đại ca của ta, nhưng không nghĩ tới trên đường gặp phải giặc cướp. Trần Diệp Đào nói đến đây, cảm kích nói. Nếu không phải gặp được đại nhân các ngươi, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Ngươi cũng đã biết các ngươi Hoàng Vi Minh còn sống hay không? Lộ Nhất Bình hỏi, Trần Diệp Đào lắc đầu. Không biết, Lộ Nhất Bình lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đại ca ca các ngươi đến lúc đó muốn đi đâu? Muốn bất hòa chúng ta cùng đi Từ La thành A, Hoàng Khả Hân năn nỉ nói, một mặt đáng vẻ không bỏ. Trần Diệp Đào nhỏ giọng trách mắng, Khả Hân, không được vô lễ, muốn gọi đại nhân. Lộ Nhất Bình khoát tay nói, không có việc gì, sau đó đối với Hoàng Khả Hân cười nói, chúng ta đến lúc đó muốn đi Nghiêu Ma Sơn, dù sao tiện đường, vậy chúng ta liền cùng đi Từ La thành. Hoàng Khả Hân nghe chút, reo hò một tiếng, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Cảm ơn đại ca ca, ta liền biết đại ca ca tốt nhất rồi. Long Giác Kim Nghiêu cười nói, chẳng lẽ ta không tốt sao, tiểu kim ca ca cũng tốt, Hoàng Khả Hân le lưỡi một cái, ngọt ngào cười nói. Long Giác Kim Nghiêu nhếch miệng mà cười, hắn còn là lần đầu tiên được người xưng là ca ca. Tiểu kim ca ca, hắn nhớ tới thần giới Thương Lôi Thần Tông Đường Bân. Long Giác Kim Nghiêu tại chính mình không gian thần khí bên trong chọn lấy một kiện tiên khí, sau đó đưa cho Hoàng Khả Hân, cười nói. Lần đầu gặp mặt tiểu kim ca ca cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, thanh tiểu kiếm này, ngươi nhìn rất là ưa thích. Trần Diệp Đào nhìn thấy tiểu kiếm, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Tiểu kim đại nhân, cái này quá quý giá, Khả Hân không thể nhận. Long Giác Kim Nghiêu lại nói, một kiện đồ chơi nhỏ thôi, sau đó để Hoàng Khả Hân nhận lấy. Tiểu kiếm này là cực phẩm tiên khí, là mấy triệu năm trước hắn cùng Lộ Nhất Bình tại tiên giới diệt đi một cái tông môn sau lấy được mấy trăm kiện cực phẩm tiên khí bên trong một món trong đó. Những vật này, đặt ở hắn không gian thần khí bên trong, căn bản không có tác dụng gì. Hoàng Khả Hân tiếp nhận tiểu kiếm, huy động một chút, rất là ưa thích, đắc ý cảm ơn Long Giác Kim Nghiêu. Sau đó, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi tiểu viện. Rời đi Linh Long Thành trước, Trần Diệp Đào đi một nhà cửa hàng mua một kiện tiên bào, thay đổi trên thân dính đầy vết máu áo bào, thay đổi tiên bào đằng sau, Trần Diệp Đào trói lọi, lại thêm mấy phần xinh đẹp, dẫn tới người qua đường liên tiếp chú mục không thôi. Rời đi Linh Long Thành về sau, Lộ Nhất Bình mấy người một đường hướng bắc mà đi. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình hai người cũng không vội mà đi đường, cho nên liền bồi tiếp Hoàng Khả Hân, Trần Diệp Đào đi từ từ. Trên đường, Hoàng Khả Hân tiểu gia hỏa này chi chi cha cha không ngừng, hỏi cái này hỏi cái kia. Hoàng Khả Hân ngoẹo đầu, hỏi Lộ Nhất Bình, đại ca ca, ngươi làm sao cái gì đều hiểu nha. Ta hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi còn không có không hiểu. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười nói, nhìn sách nhiều, hiểu liền có thêm. Hoàng Khả Hân lại là nói, thế nhưng là ta cũng nhìn rất nhiều sách. Trần Diệp Đào nở nụ cười xinh đẹp, người mới bao nhiêu lớn, nhìn mấy trăm quyển sách cũng dám nói nhiều. Bởi vì Từ La thành còn xa, tăng thêm không vội mà đi đường, cho nên, đi ngang qua một chút thành trì lúc mấy người ban đêm đều sẽ dừng lại một đêm, bình thường là ban ngày đi đường. Mấy ngày sau, trải qua một tòa minh quang thành thành trì lúc Lộ Nhất Bình mấy người bị người ngăn lại. Ngăn lại Lộ Nhất Bình mấy người là một đám mặc dở dở ương ương tráng hán, có 30, 40 người, từng cái hung thần ác sát bộ dáng. Trần Diệp Đào nhìn thấy bọn này tráng hán, gương mặt xinh đẹp biến đổi, Hoàng Khả Hân thì hướng Lộ Nhất Bình sau lưng né tránh. Hắc hắc, hai vị tiểu nương tử chúng ta lại gặp mặt, khả xảo lắm đây. Người cầm đầu nhìn chằm chằm Trần Diệp Đào, nhếch miệng nở nụ cười, một ngụm răng vàng, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Trần Diệp Đào phía trước cười nói. Mấy ngày không thấy tiểu nương tử trở nên là càng dễ nhìn. Hoàng Khả Hân đối với Lộ Nhất Bình nói. Đại ca ca, bọn hắn chính là trước đó ăn cướp chúng ta giặc cướp. Chúng giặc cướp nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Một người trong đó cười nói, tiểu tử này dáng dấp ngược lại là rất không tệ, chúng ta đem hắn cùng nhau bắt trở về, đến lúc đó cho tam tỷ làm nam thiếp, mọi người nói thế nào? Chúng giặc cướp một trận vui mừng nhưng phụ họa, làm nam thiếp, lòng Giác Kim Nhiêu lạnh giọng hừ một cái, lập tức tiếng như tiếng sấm, toàn bộ Minh Quang Thành cũng vì đó chấn động, Minh Quang Thành tất cả gia tộc cao thủ tại thời khắc này, đều linh hồn run lên, ai cũng sợ hãi nhìn về hướng Long Giác Kim Nhiêu phương hướng. Hoàng Khả Hân, Trần Diệp Đào hai người nhìn thấy một đám kia giặc cướp cứng ngắc đầu ở chỗ đó, đều tại thất khiếu phun máu, đúng vậy, là tại phun máu, mà không phải chảy. Này một đám giặc cướp gần như đồng thời ngã xuống đất, mặt đất bình nhiên, khí tức đã tuyệt toàn bộ chết. Trần Diệp Đào nội tâm đại chấn, những giặc cướp này mặc dù nhìn dở dở ương ương, nhưng là thực lực rất mạnh, rất nhiều đều là kim tiên, cầm đầu thủ lĩnh giống như nàng thậm chí là thái ất kim tiên, Long Giác Kim Nhiêu chỉ là lạnh giọng hừ một cái liền đem nó toàn bộ đánh chết. Đi thôi, Lộ Nhất Bình cũng không thấy bọn này giặc cướp cùng Long Giác Kim Nhiêu cất bước tiến lên. Phía trước đường đi lộ diện bị những giặc cướp này thi thể ngăn trở, nhưng khi Lộ Nhất Bình đi qua lúc những giặc cướp này thi thể như là vụn cát đồng dạng bị gió thổi qua toàn bộ thổi tan, biến mất. Trần Diệp Đào kinh ngạc, vừa rồi những giặc cướp này là bị Long Giác Kim Nhiêu hừ lạnh một tiếng toàn bộ đánh chết, như vậy những giặc cướp này thi thể là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên biến thành vụn cát bị gió thổi qua, liền tàn? Là Lộ Nhất Bình xuất thủ, Góc Truyện audio.com. Thế nhưng là, nàng vừa rồi cũng không có cảm ứng được Lộ Nhất Bình có bất kỳ lực lượng ba động, mà lại không gian xung quanh cũng không có lực lượng khác ba động. Trần Diệp Đào trong kinh nghi, mang theo nữ nhi đi theo. Hoàng Khả Hân ngược lại là không muốn quá nhiều, chỉ là sợ hãi than nói. Tiểu Kim ca ca ngươi thật lợi hại, ngươi cùng ta ông ngoại còn có ra ra bọn hắn một dạng lợi hại. À, thật sao, Long Giác Kim Nhiêu cười nói, ông ngoại ngươi là ai? Hoàng Khả Hân một mặt ngạo kiều dáng vẻ, nói ra. Ông ngoại của ta là Tích Nguyệt Đại Lục Trần gia gia chủ Trần Vạn Lý, người xưng Vạn Lý Kiếm Thần, cũng xưng Vạn Lý Kiếm Đế, ông ngoại của ta thế nhưng là Tích Nguyệt Đại Lục thứ nhất kiếm đạo cao thủ. Nguyên lai ông ngoại ngươi là Tích Nguyệt Đại Lục thứ nhất kiếm đạo cao thủ. Long Giác Kim Nhiêu cười nói, Hoàng Khả Hân lại nói, đại cữu ta cũng lợi hại, là một tôn vô địch thiên quân, cũng là Từ La Thành thành chủ, còn có, đại cữu ta cùng Mộng gia Mộng Hồng Vũ đại nhân thế nhưng là hảo hữu chí giao, Mộng Hồng Vũ đại nhân là Mộng Thiên Đồng nữ đế đệ đệ. Cách chương.